Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, sát sinh đao. Băng, băng, băng, ba tiếng cung vang, Yến Chính ngón tay liên động, ba chi trường tiễn như điện xạ ra, lộ ra xếp theo hình tam giác, hướng người áo xám bay đi. Cái này ba mũi tên tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, lại không trung lôi ra ba đầu màu trắng khí lãng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào. Cùng lúc đó, Yến Kỳ run run trường thương trong tay, phi thân hướng về phía trước tiến đến, mũi thương một điểm hàn mang như sao, trực tiếp hướng người áo xám trong cổ điểm tới. Thân pháp của hắn cũng nhanh, lại không thể so mũi tên chậm bao nhiêu, cơ hồ một trước một sau đuổi tới người áo xám trước người. Chỉ một thoáng, ba chi trường tiễn phân biệt bắn về phía người áo xám tim, mi tâm cùng bụng dưới. Mũi thương một điểm hàn mang thì nhắm thẳng vào cổ họng. Cái này bốn phía công kích đều là vô cùng tàn nhẫn nhất cay sát chiêu. Chỉ cần tùy tiện điểm trúng một cái, liền có thể muốn người áo xám tính mệnh. Yến thị huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liên thủ hợp kích công phu, đã luyện hơn 20 năm, sớm đã đến tâm ý tương thông tình trạng. Liên thủ một kích lực sát thương vượt xa khỏi bình thường ngoại gia hào thủ hạn mức cao nhất. Vì vậy, hai người mặc dù đều vẫn là ngoại gia cấp độ, nhưng là thốt nhiên một kích, coi như nội gia cấp độ hào thủ, chỉ cần sơ ý một chút, nói không chừng liền muốn tổn thương tại hai người hợp kích phía dưới. Yến thị huynh đệ hợp kích chi thuật, cũng sẽ là Giang Phong biết rõ người áo xám là nội gia cao thủ, cũng dám trở mặt át chủ bài một trong. Người áo xám đối mặt Yến thị huynh đệ liên thủ một kích, sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí liền mí mắt đều không có nháy một cái, tay trái hướng lên tìm tòi, gỡ xuống tiễn trúc mũ rộng vành, tiện tay ngăn tại trước người, sau đó dùng tay nắm lấy mũ rộng vành biên giới, tựa như chuyển con quay đồng dạng, dùng sức xoa một cái, tiễn trúc mũ rộng vành lập tức lơ lửng giữa không trung, phi tốc xoay tròn, tựa như một mặt tấm thuẫn đồng dạng, ngăn tại mũi tên, trường thương cùng người áo xám ở giữa. Đinh, đinh, đinh, chỉ nghe ba tiếng nhẹ vang lên, ba chi trường tiễn lại bị xoay tròn cấp tốc tiễn trúc mũ rộng vành từng cái phá tan, hướng tứ phía bắn tung tóe mà đi. Thấy cảnh này, xa xa Yến Chính sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn luyện tiễn hơn 20 năm, tiễn pháp sớm đã xuất thần nhập hóa, lực đạo càng là kinh thế hãi tục. Vừa rồi cái này ba mũi tên coi như bắn tại dày hơn một xích đá mài lên, cũng có thể tùy tiện bắn cái xuyên thấu, thế nhưng lại bị nho nhỏ một cái mũ rộng vành bắn ra. Xem ra thực lực của hai bên chênh lệch so với hắn vốn cho là phải lớn hơn nhiều. Lui, nghĩ tới đây, Yến Chính bỗng nhiên la lớn. Hắn cùng Yến Kỷ tu vi 8 lạng nửa cân. Nếu như hắn cái này ba mũi tên thậm chí mặc bất quá một cái mũ rộng vành, Yến Kỷ tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Coi như may mắn đâm xuyên mũ rộng vành, cũng sẽ thua ở người áo xám phản kích phía dưới. Yến Nghị phản ứng thậm chí so Yến Chính thanh âm càng nhanh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, còn không đợi hắn nghe được Yến Chính tiếng la, liền đã nhìn thấy ba chi trường tiễn bị đụng bay. Hắn ngay lập tức ra kết luận, tuyệt không phải người trước mắt này đối thủ, nhất định phải lập tức triệt hạ, nếu không tính mệnh khó đảm bảo. Đáng tiếc hắn tiến quá gấp, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Vọt tới trước lực đạo quá mạnh, muốn rút về cũng không lớn dễ dàng. Thế là cắn răng một cái, hai tay bỗng nhiên phát lực, nắm chặt trường thương trong tay, đột nhiên hướng về phía trước một điểm, trường thương như ô long ra biển, bỗng nhiên ra tốc 3 phần, hung hăng đâm vào mũ rộng vành chính giữa. Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tiễn trúc mũ rộng vành xoay tròn, tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Cùng lúc đó, Yến Nghiệp cũng mượn trường thương cùng mũ rộng vành va chạm lực phản chấn. Cấp tốc ngừng lại thân hình, cấp tốc hướng về sau triệt hồi. Tiếp theo trong nháy mắt, mũ rộng vành bỗng nhiên từ giữa đó vỡ ra, chỉnh tề chia làm hai nửa. Ngay tại người áo xám trước người, bỗng nhiên hiện ra một đạo huyết sắc sương mù, mông lung thấy không rõ lắm, dường như đao quang huyễn ảnh, dường như huyết khí tràn ngập một loại mộng ảo khí tức. Theo sương mù màu máu khuếch tán, không chỉ mũ rộng vành từ đó vỡ ra, thậm chí liền Yến Kỷ trường thương cũng từ mũi thương bắt đầu chỉnh tề nứt thành hai nửa, khe hở không ngừng hướng về sau khuếch tán. Phải biết, trường thương từ đó nhất đao lưỡng đoạn cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là từ mũi thương bắt đầu chỉnh tề chém thành hai nửa, chính là một kiện rất khó làm được sự tình. Đối với đại đa số đao thủ đến nói, coi như trường thương đặt ở chỗ đó cũng chưa hẳn có thể làm được. Huống chi thanh này trường thương là tại Yến Kỷ trong tay. Yến Kỷ vội vàng thối lui bên trong, bỗng nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Huyết vụ khuếch tán tốc độ quá nhanh, thậm chí so với hắn lui càng nhanh, chẳng những đem nguyên một cây trường thương từ đó gọt vì làm hai nửa, thậm chí liền cánh tay phải của hắn, từ khuỷu tay trở xuống, cũng chỉnh tề bị đánh vì làm hai nửa. Máu tươi lập tức như suối nước trào ra, vẩy vào trong viện tuyết trắng mênh mang phía trên. Mùi máu tươi bỗng nhiên hướng tứ phương khuếch tán, nhường người như muốn nôn mửa. Yến Kỷ vật khí coi như không tệ, ngay tại cánh tay phải bị đánh mở về sau, huyết vụ dần ngừng lại lan ra. Nếu không, nói không chừng sẽ liền đầu vai của hắn, đầu, thân thể toàn bộ đều bị đánh mở. Dù là như thế, một đao phía dưới, Yến Kỷ thân chịu trọng thương. Theo Yến Kỷ thối lui, huyết vụ dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lộ ra ẩn tàng trong đó thân ảnh. Người áo xám vẫn đứng tại chỗ, phảng phất một bước cũng không hề rời đi qua. Khác biệt duy nhất chính là, nguyên bản nghiêng cắm ở bên hông huyết sắc trường đao, đã tới tay lên, mới cái kia một đạo huyết vụ, chính là trường đao biến ảo mà thành. Yến Nghỉ dùng sức cắn răng, nhịn xuống không có để cho đau nhức, điểm trụ cánh tay phải mấy chỗ huyệt vị, tạm thời ngừng lại máu tươi. Cánh tay phải của hắn xuôi ở bên người, đã không cách nào sử dụng, ngày sau có thể hay không chữa khỏi còn muốn hai chuyện. Thế nhưng là hắn hiện tại đã không có tâm tư nghĩ những thứ này, bởi vì hắn đã thấy một kiện làm cho người mười phần sợ hãi sự tình. Người áo xám tiễn trúc mũ rộng vành rơi trên mặt đất, nguyên bản che khuất cái trán, bại lộ tại ánh lửa phía dưới. Trên trán một đạo hình chữ thập vết thương cũng hiển lộ ra, sát sinh đao vân phong hàn. Yến Kỷ nhịp qua người áo xám trên trán vết thương, cơ hồ là rên rỉ nói ra cái tên này. Yến Chính đứng ở phía sau, lúc đầu không có nhận ra cái này vết sẹo, nhưng hắn nghe được danh tự một nháy mắt, sắc mặt cũng biến thành xanh xám. Vân Phong Hàn là ai? Giang Phong cũng không có nghe qua cái tên này, nhưng nhìn Yến Thị huynh đệ sắc mặt liền biết không đúng, nhịn không được hỏi ra. Khởi bẩm thế tử, Yến Chính bình tĩnh tâm thần, nặng nề mà hút mấy cái khí, nói ra, Ung Châu phía Bắc cùng Thảo Nguyên chỗ giao giới, có một đám mã tặc gọi là Huyết Đao Minh, chuyên làm đen ăn đen mua bán. Vô luận là Thảo Nguyên Đế Quốc, vẫn là Đại Ngụy Vương Triều, ai chướng đều không mua. Thậm chí có đôi khi vì cướp bóc quân giới, sẽ còn đồ sát áp giải quân giới triều đình quan binh. Triều đình cũng bởi vậy tức giận, đã từng phái ra vượt qua ngàn kỵ binh truy sát Huyết Đao Minh, lại không thu hoạch được gì. Không biết thế tử có biết việc này? Chuyện này ta biết, cùng hắn có quan hệ gì? Giang Phong gật gật đầu, 2 năm trước, huyết đào mình đắc tội không nên đắc tội người. Có người dùng nhiều tiền xin mời một vị sát thủ. Trong vòng một đêm, đem huyết đao minh hơn 100 người giết sạch sành xanh. Đầu lâu chứa tràn đầy một xe ngựa. Nghe nói người này chính là Vân Phong Hàn. Hắn trên trán vết sẹo, chính là cùng huyết đao minh chủ lúc đang chém giết lưu lại. Yến Chính lúc nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm Vân Phong Hàn. Một chút cũng không có sai mở. Vân Phong Hàn nhưng như cũ đứng tại chỗ bất động. Tựa hồ nói người cũng không phải hắn. Yến Chính những lời này nói xong, mọi người tại đây phần lớn giật mình sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn thế mới biết trước mắt vị này Vân Phong Hàn là một cái giết người như ngóe sát tinh. Một cái làm không tốt, toàn bộ Nhàn Vân Sơn Trang không có một người sống lưu lại. Trong chớp nhoáng này, Hứa Bạch Lộ nghĩ tới lại cùng người khác khác biệt. Trong lòng nàng chợt nhớ tới, vì cái gì Triệu Phất Y không ở nơi này, chẳng lẽ là sớm đã rời đi? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng có 3 phần thất vọng, đáng tiếc không thể thấy một lần cuối, lại có 7 phần mừng rỡ. Hắn cuối cùng rời đi nơi này, không đến mức trắng trắng chết đi. Giang Phong nghe Yến Chính, lại cùng bất luận người nào phản ứng cũng khác nhau. Chẳng những không có sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Vân tiên sinh, không biết là ai xin mời tiên sinh tới. Bất quá, chỉ cần tiên sinh nguyện ý rời đi, kẻ hèn mọn này nguyện ý ra 3 lần giá tiền, dâng tặng tiên sinh làm một phần tạ lễ. Giang Phong ý tứ rất đơn giản, nói lời cũng rất trực tiếp. Hắn vốn cho rằng Vân Phong Hàn là Hứa Sơn cừu nhân. Lần này chuẩn bị cùng hắn liều mạng, vừa rồi nghe Yến Chính, mới biết được Vân Phong Hàn chỉ là một tên sát thủ. Sát thủ giết người là muốn thu tiền, muốn nhường sát thủ không giết người cũng rất đơn giản. Chỉ cần giao càng nhiều tiền liền tốt, Ung Vương phủ khác có lẽ không nhiều. Bạc lại vô luận như thế nào cũng xài không hết. Thế tử hảo ý, Vân Mỗ tâm lĩnh, đáng tiếc không được. Vân Phong Hàn lắc đầu. Vì sao? Thế nhưng là ngại ít a. Giang Phong hỏi tiếp. Không phải. Vân Phong Hàn lần nữa lắc đầu. Nói ra, Vân Mỗ dĩ vãng lấy tiền giết người, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Vân Mỗ đã có chủ nhân, lần này là phụng mệnh làm việc. Nguyên lai là dạng này. Giang Phong gật gật đầu, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu vào. Nhàn nhạt nói ra, đã là dạng này, ngươi liền đi chết đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?